Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, còn đồ vật. Nanami, người cuối cùng trở về. Chờ Han Yu đi theo Aoyama, Nanami trở lại chỗ ở của nàng thời điểm. Vừa tới lầu trọ dưới, Han Yu liền phát hiện một cái trung niên Obasan tựa hồ là đang chờ bọn hắn đồng dạng. Nhìn thấy bọn hắn vừa xuất hiện liền hướng phía đi tới. Người tốt, bà chủ nhà. Nhìn thấy bà chủ nhà khí thế hùng hổ đến hướng chính mình đi tới, Aoyama Nanami có chút lo lắng, phải xem bên người Han Yu một chút. Nhỏ Nanami à, người tháng này tiền thuê nhà đã khất nợ thật lâu rồi. Bà chủ nhà đến Aoyama Nanami bên người liền bắt đầu đòi tiền nàng. Đồng thời cũng chú ý tới bên người nàng Han Yu, đây là bạn trai ngươi. Không phải, chúng ta chỉ là... Aoyama Nanami bị bà chủ nhà nháo cái đỏ chót mặt, nhưng là không biết nên giải thích thế nào quan hệ giữa hai người. Người tốt, ta là bạn của Nanami. Han Yu một mặt mỉm cười đến giải thích cho đối phương một chút. Bất quá cũng không làm thêm tự giới thiệu. Được rồi. Người cùng hắn quan hệ thế nào ta cũng không xen vào. Nhỏ Nanami, tiền thuê nhà nên cho ta đi. Bà chủ nhà thần sắc bất thiện phải xem lấy Aoyama Nanami. Nói, a, thật có lỗi, ta lập tức cho ngươi. Tiếp lấy Aoyama Nanami liền bối rối đến đem ví tiền của mình móc ra. Đem bên trong tiền giấy tất cả đều đem ra. Han Yu phát giác được Aoyama Nanami túi tiền có chút cũ nát. Đồng thời lấy ra tiền giấy đều là chút vụn vặt lẻ tẻ tiểu ngạch tiền tệ. Không khỏi tò mò nhìn Aoyama Nanami một chút. Kết quả phát hiện Aoyama Nanami tại đếm xong trên tay tiền về sau, sắc mặt biến thành có chút khó khăn. Thế nào? Không có mang đủ tiền sao? Còn kém nhiều ít? Ta mượn trước một điểm. Han Yu kết hợp trước đó tin tức cùng tình huống hiện tại, đại khái đoán được một điểm tình huống. Liền đem ví tiền của mình đem ra. Thật có lỗi. Han Yu-kun, có thể trước cho ta mượn 10.000 đồng yên sao? Ta đến lúc đó trả lại ngươi. Aoyama Nanami phi thường không có ý tứ đến hướng Han Yu xin nhờ nói. Không có việc gì. Han Yu trực tiếp rút ra 10.000 đồng yên đưa qua Aoyama Nanami. Mặc cho nàng đi cùng bà chủ nhà giao lưu. Ta nói nhỏ Nanami à. Ta cũng không phải nhất định phải dùng loại thái độ này đối đãi ngươi. Chỉ là ngươi cái này khất nợ thời gian thật sự là quá lâu. Ta cũng là bất đắc dĩ. Bà chủ nhà tiếp nhận tiền về sau, một bên đếm một bên cạnh đối với Aoyama Nanami nghĩ linh tinh. Thật có lỗi. Làm công tiền lương kết đến hơi trễ. Khất nợ như thế trễ cũng không phải cố ý. Thật sự là quá xin lỗi. Ai? Ta cũng biết ngươi rất vất vả, cho nên mới không có đuổi ngươi đi. Bất quá ngươi một mực tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Bà chủ nhà khuyên nhủ một chút Aoyama Nanami sau liền rời đi. Tại trải qua Han Yu bên người thời điểm còn muốn nói với Han Yu chút gì, nhưng là cuối cùng vẫn là lắc đầu rời đi. Thật có lỗi, Han Yu-kun, chậm trễ thời gian của ngươi. Tiền ta nhất định sẽ trả ngươi. Chờ bà chủ nhà rời đi về sau, Aoyama Nanami lại bắt đầu đối với Han Yu cúc cung xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Tiền coi như ta dự chi đưa cho ngươi tốt rồi. Ngươi không cần quá để ý. Bất quá xem ra ngươi tương đối thiếu tiền. Cần ta tại dự chi một chút cho ngươi sao? Không cần không cần. Làm sao có ý tứ đâu. Han Yu-kun cho thù lao đã phi thường cao. Bình thường kết toán liền tốt. Vậy được rồi. Có vấn đề gì có thể tùy thời tìm ta. Mỗi người có riêng phần mình khó xử. Han Yu không có ý định quá mức truy đến cùng Aoyama Nanami sự tình. Mashiro tiểu thư hẳn là còn ở nhà chờ Han Yu-kun. Ta liền không mời Han Yu-kun đi lên ngồi một chút. Như vậy gặp lại đi. Người đi lên trước đi. Hai người lẫn nhau tạm biệt về sau, Han Yu liền nhìn xem Aoyama Nanami tiến vào trước mắt cái này tất cả chút cũ nát nhỏ nhà trọ. không khỏi trong lòng lần nữa đối nàng sinh ra kính nể. Rõ ràng có thể sống đến nhẹ nhõm một chút, thế nhưng là vì mộng tưởng lại kiên trì tại loại điều kiện này dưới cố gắng xuống. Han Yu không khỏi sinh ra muốn trợ giúp nàng suy nghĩ, bất quá tạm thời không có đi áp dụng dự định. Dù sao mặc dù trước mắt đối với Aoyama Nanami giác quan rất không tệ, nhưng là hai người hôm nay vừa mới nhận biết, Han Yu quyết định trước tiên cần phải khảo sát đối phương một đoạn thời gian. Nếu như có thể mà nói, về sau không phải là không thể cân nhắc nhà mình làm cái gian phòng ra mượn nàng ở một chút, chỉ ít có thể thuận tiện nàng chiếu cố Mashiro. Như vậy tiếp xuống chính là liền xe đạp cùng một chỗ trả lại liền tốt. Đem Aoyama Nanami đưa về chỗ ở của nàng về sau, Han Yu liền về nhà chuẩn bị lại đi một chuyến Eriri nhà. Sau khi trở về, Han Yu đầu tiên là về tới gian phòng của mình, đem giấu ở dưới giường mình trong phòng học xấu hổ sự tình cho lật ra, đánh rớt phía trên cho bụi, có chút không bỏ được nói: người cũng bồi bạn ta không ít thời gian, hôm nay ta liền muốn đưa ngươi trở lại ngươi trong tay của chủ nhân. Tạm biệt. Sau đó Han Yu liền đem vở cầm ở trong tay, chuẩn bị xuống lầu tìm cái túi bỏ vào. Dù sao cái này vở trang bìa vẫn là tương đối to gan. Song khi Han Yu mở cửa phòng ra về sau, liền phát hiện đối diện Mashiro cũng vừa tốt ra. Biểu ca tốt, người tốt, Mashiro, trong phòng học xấu hổ sự tình. Đây là cái gì? Biểu ca, Mashiro thấy được Han Yu trong tay vở, mà lại cũng nhìn thấy trang bìa, nhìn xem nhân vật ở phía trên, phát sinh là chính mình chưa có tiếp xúc qua một loại họa phong, lập tức sinh ra hứng thú nồng hậu, hiếu kỳ đối với Han Yu hỏi. Không không không, không có gì. Mashiro đem vở danh tự niệm đi ra về sau, Han Yu trong lòng giật mình, ngay lập tức đem vở giấu đến phía sau mình, có chút xấu hổ phải nói. Mashiro nói: biểu ca, ta muốn thấy. Không, không được, loại vật này, người không thể nhìn. Han Yu nhìn xem Mashiro một mặt thuần chân đến nhìn mình chằm chằm, nói chính mình muốn nhìn công khẩu vở. Han Yu trong lòng tràn đầy tội ác cảm giác, lập tức liền đem Mashiro cự tuyệt. Biểu ca, ta muốn thấy. Mashiro chưa từ bỏ ý định lại phải lặp lại. Không được thì không được. Tóm lại, người ở nhà hảo hảo đợi, ta đi ra ngoài một chuyến lập tức quay lại. Han Yu mắt thấy Mashiro muốn hướng chính mình đi tới, tựa hồ có muốn mạnh mẽ cầm qua vở đi xem xu thế, tranh thủ thời gian cùng Mashiro thông báo một chút sau liền chạy trối chết, chạy đến dưới lầu đi. Tại gian tạp vật tìm tới một cái túi, đem vở bỏ vào về sau, Han Yu hướng phía lầu 2 Mashiro cùng Sagiri hô một tiếng về sau, liền ra cửa. Thật là, lại bị Mashiro thấy được, thật sự là quá không cẩn thận. Rời đi phòng ở về sau, Han Yu tìm tới xe đạp, hướng Eriri nhà cưỡi xe đi qua trên đường. Han Yu không khỏi hồi tưởng lại Mashiro đối với quyển kia vở biểu lộ ra hiếu kỳ dáng vẻ, Han Yu đã cảm thấy phi thường đau đầu. Han Yu nghĩ đến nếu như cái chăn thuần Mashiro nhìn thấy loại đồ vật này, không biết hội dẫn phát hậu quả gì. Cho nên Han Yu quyết định sau này trở về nhất định phải đem chính mình những cái kia không khỏe mạnh đồ vật nấp kỹ, kiên quyết không thể để cho Mashiro nhìn thấy, miễn cho đem Mashiro làm hư. Ngay tại Han Yu suy nghĩ lung tung thời điểm, Eriri nhà đến, Han Yu đẩy xe đạp đi vào cửa biệt thự, ấn xuống chuông cửa, một lát sau liền nghe đến Sawamura Sayuri thanh âm từ bên trong truyền ra. A, đây không phải nhỏ Han Yu sao? Tại sao lại trở về? Là tưởng niệm nhà chúng ta Eriri, cho nên tới xem một chút nàng sao? Bá mẫu, người đừng hiểu lầm, ta chỉ là đến trả ít đồ. Han Yu giờ khóc giờ cười đối với bộ đàm nói. Dạng này à, vậy chính ngươi vào đi. Một lát sau sân nhỏ cửa bị mở ra, Han Yu liền đẩy xe đạp tiến vào. Tại đem xe đạp ngừng cũng may cửa phòng về sau, Han Yu gõ gõ nhà cửa lớn, phát hiện cửa mở ra, liền đẩy cửa ra tiến vào. Hoan nghênh quang lâm. Han Yu tiến phòng ở liền phát hiện